1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 916, Chiêu Thương dẫn Tư Đại Cục. Nghĩ như vậy về sau, đến Lưu Cục trưởng văn phòng, muốn làm sao nói, muốn nói gì, trong lòng đều nắm chắc, đây đều là có nghĩ sẵn trong đầu, đi qua tỉ mỉ trau chuốt. Thêm mắm thêm muối nói một phen, kỳ tài đại khí thô phách lối nhìn một cái không sót gì. Những này dân mong đợi hộ cá thể, không để ý Chiêu Thương dẫn Tư Đại Cục, quả thực là càng ngày càng không tưởng nổi. Hắn một bên tức giận nói, vừa quan sát Lưu Cục trưởng biểu lộ, quả nhiên sắc mặt khó coi. Hắn không khỏi âm thầm mừng rỡ, Lưu Cục trưởng trầm giọng hỏi. Ngươi nói là lần này tới chính là Địa Đại tập đoàn một cái gì cao tầng? Không phải bọn hắn kia cái gì chủ tịch Quách Đông Vân? Tống Bí Thư gật gật đầu. Không phải Quách Đông Vân. Tựa như là họ Úy. Đó cũng là cái viên chức nhỏ. Chính là Quách Đông Vân tới. Cũng không thể dạng này không coi ai ra gì. Không ra thể thống gì. Chưa quy củ. Lưu Cục trưởng hừ lạnh một tiếng. Mặc dù Địa Đại tập đoàn ở trong nước rất nổi danh, nhưng là tóm lại đến nói chỉ là một nhà dân doanh xí nghiệp mà thôi. Dù là nàng Quách Đông Vân là cái Singapore người, thế nhưng là vậy thì thế nào? Cũng là nghề nghiệp người quản lý mà thôi. Đây là mọi người đều biết sự tình. Cùng benzin đằng điền thế giới như vậy top 100 xí nghiệp, hoàn toàn không có cách nào so sánh. Lợi dụng ngoại hối tài chính là trước mắt lợi dụng đầu tư bên ngoài gia tốc chủ nghĩa xã hội xây dựng kinh tế trọng yếu hình thức, là thực hành đối ngoại mở ra chính sách nội dung chủ yếu một trong. Đưa vào đầu tư bên ngoài chính là tương đương với đưa vào ngoại hối. Đây mới là nhất thiết thực chỗ tốt. Vậy bây giờ, Tổng Bí Thư cẩn thận thám thính ý, muốn biết một cái xử lý ý kiến. Lưu Cục trưởng đột nhiên hỏi, Mài Nghiên chỗ bên kia liên hệ hay chưa? Tống Bí Thư nói, Mài Nghiên chỗ bên kia không có cho cụ thể hồi phục. Không nói có thể, cũng không nói không thể. Ngược lại là có chút lập lờ nước đôi dáng vẻ. Lưu Cục trưởng gật gật đầu, nghiêm túc nói, Trương Sở trưởng là lão cách mạng, lão chiến sĩ, thâm thụ mọi người yêu quý, muốn nhiều tôn trọng. Hảo hảo làm công tác của hắn, nghe nhiều nghe hắn ý kiến, ta nhớ hắn nhất định có thể hiểu được khổ tâm của chúng ta. Người yên tâm, đây là khẳng định, Tổng Bí Thư thực tình nghĩ lật một cái liếc mắt, hắn lại không ngốc, loại chuyện này chỗ nào cần bàn giao. Người đi tìm bọn họ, Địa Đại tập đoàn, Tổng Bí Thư có chút không xác định, việc này không thể lại kéo. Benzin khách nhân ở nơi này dừng lại thời gian có hạn. Lưu Cục trưởng giống như hạ quyết tâm. Ta hiện tại phải, Tổng Bí Thư cũng không tại dừng lại. Mang theo hai cái khoa viên, thẳng đến Lý Hòa chỗ ở khách sạn. Tại khách sạn tha thiết cùng đi. Tìm được ngay tại trên bàn ăn Tề Hoa bọn người. Tổng Bí Thư, đã lâu không gặp, Tề Hoa thưởng thức rượu đỏ. Liền đứng dậy công phu đều thiếu nợ gió phụng, nếu không có Lý Hòa tại, hắn căn bản không có cơ hội uống đến tốt như vậy rượu đỏ. Đương nhiên phải uống nhiều, nhân sinh lớn nhất bi ai chính là có mắt mà không thấy Thái Sơn. Gặp Thái Sơn lại không biết đối phương là Thái Sơn, gặp nhau mà không quen biết mà không ở chung mà không hiểu nhau. Cùng quý nhân gặp thoáng qua bỏ lỡ cơ hội là lớn nhất bi ai. Hắn thấy, vị này Tổng Bí Thư đại khái chính là loại này người. Để cơ hội thay đổi số phận cùng mình gặp thoáng qua. Đợi đến tuổi già quay đầu thời điểm, đại khái là muốn đập đầu vào tường. Đương nhiên, có người không giống, một cái gọi Trương Ngụy Kiều bông vải tơ lụa quản đốc xưởng trưởng chỉ nghe Vu Đức Hoa một câu. Liền hấp tấp mở lên hơn 3 giờ đường xe theo Tân Châu dẫn người tới. Đưa tới thượng hạng rượu đỏ cùng rượu đế. Chỉ vì chấm dứt cái thiện duyên. Bởi vì người kia minh bạch. chỉ vì có thể để cho Vu Đức Hoa thần phục người khẳng định không phải tiểu nhân vật. Vì lẽ đó giờ phút này, Tề Hoa lại không khỏi ở trong tối tự phỏng đoán Vu Đức Hoa cùng Lý Hòa quan hệ. Vu Đức Hoa hắn là biết đến, nếu là Kim Lộc tập đoàn cũng là thuộc về Lý Hòa. Vậy liền không khỏi thật là đáng sợ. Nhìn thấy Tống Bí Thư tới, Lý Hòa chỉ là ngẩng đầu quét một cái, sau đó tiếp tục cùng Đồng Hạo chạm cốc, cắm đầu đem Tây Phượng uống tư tư vang. Kim Lâm nhìn lên, tâm lý hữu phổ, cũng là tiếp tục ngồi, ngay cả chào hỏi đều không có đánh. Đối cái này Tống Bí Thư, nàng càng thêm không có hảo cảm. Tống Bí Thư không có lên tiếng âm thanh, kéo qua một cái ghế, trực tiếp ngồi xuống, sau đó mới mở miệng nói, liếc mắt qua toàn trường, lạnh lùng nói, các người thật sự là thật hăng hái. Tống Bí Thư, thử một lần, rượu này không tệ. Tề Hoa y nguyên duy trì một điểm mặt mũi công phu, nghiêng lấy bình rượu muốn cho đối phương rót một ly. Không cần, Tống Bí Thư nhìn thoáng qua liền nhãn hiệu đều không có thô ráp bình gốm bình, biểu thị ra khinh thường. Tống Bí Thư cái gì tốt rượu không uống qua. Tống Bí Thư mang tới một cái đánh lấy gợn sóng cuốn. Cô nương chen lời, Tống Bí Thư cho nàng một cái ánh mắt tán thưởng. Quá sẽ cổ động. Kim Lâm quơ chén rượu, cười nhẹ nhàng nói, cái này rượu nho sản xuất tự rót ra. Nói lên rót ra các ngươi khả năng không phải quá quen, cũng chính là Tư Đại Rừng quê quán, nơi này thừa thái rượu nho, đã từng là Sa Hoàng cùng quý tộc chuyên dụng rượu, cũng là trước Soviet Union quốc yến chuyên dụng rượu, là thế giới đỉnh cấp rượu nho. Nàng kỳ thật trong lòng cũng đi theo lẩm bẩm, Trương Ngụy Kiều dạng này thổ nhà giàu mới nổi xuất thân hương trấn xí nghiệp ra là từ đâu làm cho rượu ngon như vậy. Tốt nhất rượu nho sinh ra từ Ba Nhĩ Đa. Đừng cho là ta không biết. Nữ hài tử đắc ý ngưỡng ngửa đầu. Ta còn uống qua không ít đâu. Cái này cũng không trách ngươi. Là nghèo khó hạn chế ngươi tưởng tượng. Kim Lâm trực tiếp cho một cái bạo kích. Dù sao có nhiều thứ ngươi chỉ có thể thông qua nhìn quảng cáo, đọc sách hoặc là xem phim được đến. Thậm chí trong sách hoặc là trong phim ảnh đều là những này sản phẩm mềm văn quảng cáo, chỉ là không tự biết mà thôi. Ngươi, nữ hài tử khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng là lại trở ngại khẩu vụng, không biết làm sao cãi lại. Kim Lâm thấy Lý Hòa không có quái nàng ý tứ, liền không lại phản ứng nữ hài tử, tiếp tục phẩm rượu của mình. Mà một bên Tống Bí Thư sắc mặt đều là phát tím, bất quá nhìn cũng chưa nhìn Tề Hoa cùng Kim Lâm, lại là nhìn chằm chằm Lý Hòa nhìn. Ngươi là lãnh đạo của bọn hắn, có chuyện ngươi nói. Lý Hòa thử chạy một cái, một chung rượu lần nữa vào trong bụng. Hắn không thể không nói, cái này Trương Ngụy Kiều đưa tới rượu Phượng Tường rất là không tệ. Dù sao giá bán tại cái kia đặt vào đâu, một bình đặc biệt chân tiên tần liền muốn hơn 2.400. Xem như trước mắt trong nước quý nhất rượu đế. Mặc dù hai năm này rượu đế hàng năm tăng giá biên độ đều tại 30% trở lên, nhưng là Mao Đài quý nhất rượu cũng mới hơn 200 mà thôi. Chỉ là giá cả liền không có cách nào cùng rượu Phượng Tường so. Thị lý lãnh đạo đối các ngươi rất thất vọng. Tống Bí Thư vỗ bàn, lớn tiếng dọa người, cái bàn ầm một cái. Lý Hòa chén rượu kém chút đổ, hắn rất không cao hứng. Loại này gốm sứ chung rượu, duy nhất một lần đại khái có thể chứa 5 tiền, vậy mất một chén cũng chính là hơn 100 khối tiền hết rồi. Quá lãng phí đáng xấu hổ. Đặc biệt là đối với hắn loại này thích rượu như mạng người mà nói. Có quan hệ gì với ta? Hắn như nói thật. Những người lãnh đạo thất vọng không thất vọng, cùng hắn một mao tiền quan hệ không có. Cái gì? Tổng Bí Thư cho là mình nghe lầm. Chúng ta Lý Tổng nói rất rõ ràng đâu, cùng chúng ta không có quan hệ. Kim Lâm khéo hiểu lòng người giúp đỡ lặp lại một lần. ngươi đừng quên nơi này là địa phương nào. Tổng bí thư liên tiếp bị dạng này chế nhạo, rốt cục không kềm được. Lý Hòa cười nói, ngươi tìm ta có việc. Ngươi biết rõ còn cố hỏi, đây là điển hình xem kỷ luật như không? Tổng bí thư đem một phần văn kiện ném lên bàn, cười lạnh nói, phần văn kiện này các ngươi nhìn xem, hy vọng các ngươi lấy đại cục làm trọng, hy sinh bản thân. Lắc lắc chai rượu, rượu không có, Lý Hòa cũng liền không còn uống, cầm chén bên trong cơm ăn sạch sẽ, mới lau sạch sẽ miệng, đốt lên thuốc lá về sau, chậm rãi đạo, xem kỷ luật như không người hẳn không phải là ta. Ta nghĩ có ít người hẳn là không hiểu pháp, bao quát tổng bí thư ngươi ở bên trong, dựa theo mới ban bố, công ty pháp, hình thức đầu tư cổ phần xí nghiệp chỉ có ban giám đốc, cổ đông biết, giám sự sẽ tam phương có quyền quản lý, quyền quyết định cùng giám sát quyền. Như vậy tổng bí thư, ngươi dạng này gióng trống khua chiêng, là có ý gì? Có xí nghiệp nhà nước mặc dù đã thực hành hình thức đầu tư cổ phần, nhưng là không có thoát khỏi kinh tế có kế hoạch hình thức xuống hành chính lệ thuộc quan hệ. Ban giám đốc thành viên cùng giám đốc không phải theo quy định chương trình sinh ra. Theo chủ tịch, giám đốc đến xí nghiệp cao tầng vẫn từ thượng cấp chủ quản bộ môn nhận đuổi. Còn có cải tổ trước nguyên chính đảng ban từ tập thể nhập ban giám đốc. Hình thành quyết sách tầng lớp cùng chấp hành tầng hợp 2 mà 1. Một bộ nhân mã, có xí nghiệp đổi thành hình thức đầu tư cổ phần về sau. Vẫn cùng ngành tài chính ký kết nhận thầu kinh doanh bản hợp đồng. Lành nghề chính lên làm ban ngành chính phủ lệ thuộc trực tiếp xí nghiệp. Tại tài vụ lên lệ thuộc quan hệ còn muốn về ngành tài chính quản lý. Hình thành một bộc hai chủ, ngược lại tăng lên bà bà. Hình thức đầu tư cổ phần trước mắt vẫn chỉ là làm thử giai đoạn. Từ kinh tế có kế hoạch hướng chủ nghĩa xã hội kinh tế thị trường quá độ bên trong. Chúng ta chủ quản bộ môn đương nhiên muốn vào một bước quy phạm xí nghiệp tài chế đưa ra thị trường. Quá trình bên trong tài sản gây dựng lại, cho chỉ đạo ý kiến. Tổng bí thư lơ đễnh, nếu không phải là bởi vì hiện tại thực hành hình thức đầu tư cổ phần. Hắn thật không cần tới nơi này bị khinh bỉ. Bất kể như thế nào, cái chương trình này muốn đi, không phải so sánh lên thật, bắt lấy tật xấu, cũng là sự tình. Lý Hòa cười nói, vì để tránh cho không hợp cách đại cổ đông cùng tầng quản lý tổn thương bên trong tiểu cổ đông lợi ích, địa đại tập đoàn đã cùng mài nghiên chỗ đã đệ trình tổ chức cổ đông đại hội. Tổ chức cổ đông đại hội làm cái gì? Tổng bí thư cau mày. Lý Hòa nói, cổ đông đại hội mục đích chủ yếu là thảo luận phải chăng muốn tăng tư khuếch trương cổ. Phong phú vốn liếng kim lấy tăng cường bốn cát nhà máy chống cự nguy hiểm năng lực. Thiết lập lại cổ quyền kết cấu lấy hoàn thiện trong đó quản lý. Ủng hộ chủ nghĩa xã hội xây dựng kinh tế. Hắn không định dẫn bọn hắn chơi. Đây đều là cũ đường. Càng ngày càng nhiều hùn vốn hoặc hợp tác xí nghiệp tại Hoa kinh doanh mấy năm sau. Thông qua tăng tư khuếch trương cổ, chuyển biến làm mẫu công ty cổ phần khống chế hình hùn vốn xí nghiệp thậm chí là vốn riêng xí nghiệp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.